Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau trận náo loạn vừa rồi, cuối cùng mọi người cũng có thể yên tĩnh xem tiếp buổi phát sóng trực tiếp. Tuy nhiên, nội dung trong khoảng thời gian này lại trở nên nhạt nhòa hơn so với trước đó. Như thể đang chờ đợi màn kịch vừa kết thúc đúng vậy. Ngay khi Vương Quyên vừa rời đi, cảnh quay trên màn hình lập tức thay đổi. Thế nhưng, điều khiến mọi người bất ngờ là cảnh đầu tiên xuất hiện không phải như họ tưởng tượng, mà lại là một gương mặt lớn đột ngột phóng to trên màn hình. Chủ nhân của gương mặt này chính là Bạch Ly. Điều thu hút sự chú ý hơn nữa là hành động của anh lúc này. Một tay anh chặn Phương Lưu Huỳnh ở phía sau cánh cửa, khóe môi mang theo một nụ cười khinh miệt, giọng nói trầm thấp cất lên. Lần này sao không trốn anh nữa? Hả? Phương Lưu Huỳnh quay đầu nhìn xung quanh, thứ đập vào mắt cô là căn phòng nhỏ chưa đầy 10 mét vuông của mình. Cô cũng muốn trốn, nhưng chẳng còn chỗ nào để trốn cả. Cảnh tượng này lập tức khơi lại ký ức trong lòng Bạch Ly, đang ngồi trong phòng thu hình. Anh đưa tay che mặt, xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào màn hình. Còn khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp thì không chút nể nang mà chế giễu. Bạch Ly, anh vừa ăn bao nhiêu cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo thế? Từ thế này, giọng điệu này, ha ha ha ha. Mau nói chuyện đi nào, Bạch Mỹ Nhân. Hửm, hay lắm, anh chui tọt vào phòng người ta rồi. Cô ấy còn có chỗ nào để trốn nữa đây? Không phải chứ? Bạch Ly, đầu óc anh có vấn đề à? Suốt ngày bám lấy Huỳnh Huỳnh của chúng tôi, anh muốn làm gì? Có phải anh đã đánh cô ấy, mắng cô ấy, hay giống như đám Bạch Liên của nhà họ Khương vu oan cho cô ấy không? Cái này, ngược lại là không có. Chẳng lẽ anh trông giống như mấy kẻ não tàn của nhà họ Khương sao? Khóe môi Bạch Ly co giật, anh cố gắng lấy lại bình tĩnh để tiếp tục nhìn màn hình. Dù sao câu trả lời cũng sắp rõ ràng rồi. Không, tôi không quen anh. Câu nói của Khương Lưu Huỳnh không chỉ nhỏ tiếng mà còn lý nhí đến mức khó nghe rõ. Cô không thể ngờ được rằng chàng trai này lại chui thẳng vào phòng mình ngay khi cô mở cửa, khiến cô lâm vào tình huống khó xử như hiện tại. Bạch Ly lập tức nghẹn lời, nhưng nhớ đến lần trước chính anh đã khiến cô bị đám đông vây xem, chụp ảnh rồi dọa cô bỏ chạy, anh quyết định phải đưa ra một lời giải thích hợp lý. Như vậy sau này anh mới dễ dàng tìm cô hơn. Bố em đúng là đã gọi anh đến khu cấp 2 để đón người. Ông ấy nói là con gái mình, nên anh tưởng là em. Sau này mới biết là Khương Oản Oản. Nói đến đây, căn phòng vốn im lặng bỗng vang lên một tiếng. Tí tách, Bạch Ly cúi đầu nhìn, hóa ra là ngón tay của Khương Lưu Huỳnh đã bị cô siết chặt đến chảy máu. Máu nhỏ xuống nền đá cẩm thạch sáng màu, tạo thành hai vệt đỏ rực. Khoảnh khắc này, biểu cảm của cô trông như thể bí mật lớn nhất của mình bị người khác phát hiện. Cô vội vàng giấu tay ra sau lưng, cố giữ vẻ bình tĩnh hỏi, hạt dẻ giang đường. Vậy, anh còn muốn nói nữa không? Xin hãy nói nhanh rồi rời khỏi phòng tôi. Bạch Ly bất giác thu hồi ánh nhìn, giả vờ như không thấy gì, dùng giọng điệu bông đùa hỏi. Nghe nói em không đỗ vào đế trung, tim Khương Lưu Huỳnh lại chấn động một lần nữa. Người này chẳng lẽ đến đây chỉ để chế giễu cô? Hay là nhận lệnh gì đó từ Khương Oản Oản mà cứ lặp đi lặp lại những lời này. Tóm lại, cảm giác mà anh ta mang đến cho cô thực sự quá kỳ lạ, cũng quá khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng biết Bạch Ly không phải người đàn ông kia, nhưng lại khiến cô sinh ra một cảm giác sợ hãi. Khương Lưu Huỳnh luôn mím môi, xem như ngầm thừa nhận câu hỏi này. Nhưng không ngờ, Bạch Ly lại nở một nụ cười tự tin. Trước ánh mắt khó hiểu của mọi người, anh nói. Anh có cách để em vào đế trung. Động tác ngón tay bấu chặt sau lưng của Khương Lưu Huỳnh bỗng khựng lại. Cô ngẩn người, ngẩng đầu nhìn chàng trai trước mặt cao hơn mình cả một cái đầu. Nhưng chỉ trong ba giây sau cô lại như quả bóng xì hơi, cúi đầu xuống lần nữa. Không cần, cảm ơn. Chỉ là lần này, câu trả lời của cô mang theo một chút bất lực và tự chế giễu bản thân. Vì trong lòng Khương Lưu Huỳnh hiểu rõ, mình không có bất kỳ nguồn lực nào xứng đáng để trao đổi với chàng trai này. Nhưng Bạch Ly lại không hiểu. Theo những gì anh nghe được từ miệng Khương Oản Oản và những điều mình tận mắt chứng kiến, Khương Lưu Huỳnh đáng lẽ phải rất muốn rời khỏi ngôi nhà này mới đúng. Chẳng lẽ cô thực sự không để tâm đến sự sỉ nhục của gia đình? Không, cô chỉ mới 16 tuổi, làm sao có thể chịu đựng được những điều đó? Bạch Ly tiếp tục nói. Anh có cách giúp em vào đế trung, Hơn nữa chỉ cần học 2 năm là có thể rời khỏi đây. Hay là em muốn tiếp tục sống trong cái lồng chim tồi tàn này, bị Khương Oản Oản chiếm đoạt mọi thứ. Bây giờ, chỉ có anh mới có thể giúp em. Bạch Ly lại đưa ra một điều kiện đầy sức hấp dẫn. Chỉ cần chấp nhận, cô có thể sớm thoát khỏi nơi tù túng tra tấn người này. Theo lý mà nói, 2 năm sau cô đã đủ 18 tuổi. Nhưng nếu theo tình hình hiện tại, cô phải học 3 năm trung học, nghĩa là cô vẫn phải sống cùng bọn họ thêm 3 năm nữa. Thậm chí, có lẽ còn chưa đến 3 năm, bởi anh cả từng nói rằng, sau khi cô trưởng thành sẽ mặc kệ cô tự sinh tự diệt. Những lời nói của chàng trai lúc này giống như một thanh nam châm, thu hút cô sâu sắc, khiến trái tim cô rung động mãnh liệt. So với Khương Lưu Huỳnh bây giờ, Khương Tư Niên bên ngoài màn hình lại hoàn toàn trái ngược, tức đến mức sắp phát điên. Anh ta vừa mới thắc mắc tại sao Đế Trung lại đột nhiên mở một lớp năng khiếu, hơn nữa còn chỉ học trong 2 năm. Vậy mà giờ đây, anh ta như hiểu ra lý do. Năm cuối cùng đó, anh ta dường như không còn thấy bóng dáng của Huỳnh Huỳnh nữa. Tốt lắm, hóa ra tất cả đều là do cậu giở trò. Cậu đang chia rẽ, dụ dỗ Lưu Huỳnh rời khỏi nhà chúng tôi. Vậy thì có lợi ích gì cho cậu chứ? Bạch Ly liếc anh ta một cái, nhưng may mắn là có cư dân mạng nhiệt tình trả lời thay anh. Giữa các người còn cần phải chia rẽ sao? Tình thân không chút quan tâm giống như một đống cát vụn, gió thổi qua là tan biến. Cố Lý Âm, lại bắt đầu rồi. Khương Tư Niên vẫn luôn thích trách móc này nọ. Rõ ràng Bạch tiến sĩ của chúng tôi đang cứu Huỳnh Huỳnh. Mau quỳ xuống cảm ơn đi, anh muốn gì? Câu nói của Khương Lưu Huỳnh phá vỡ không gian tĩnh lặng, cũng thể hiện rõ cô khao khát được rời khỏi nhà đến mức nào. Cô thậm chí không hỏi cách thức là gì hay tại sao thời gian lại ngắn như vậy. Khương Tư Niên cảm thấy vô cùng hổ thẹn, dù là những lời của cư dân mạng hay của Khương Lưu Huỳnh, tất cả như những cái tát thẳng vào mặt anh ta, đau đến mức không chịu nổi. Nhưng anh ta cũng muốn biết, tại sao Bạch Ly lại giúp cô nhiều đến vậy? Bạch Ly có mục đích gì? Hay là, cậu ta đã sớm tính toán để khiến Lưu Huỳnh nảy sinh tình cảm với cậu ta? Nhưng lúc đó, Lưu Huỳnh mới học lớp 9. Tên cầm thú này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Khương Tư Niên đang định xông vào để đè Bạch Ly xuống đánh một trận thì... Không cần gì cả, anh chỉ muốn giúp em. Bạch Ly trong màn hình chậm rãi mở lời. Giọng điệu của anh nghiêm túc đến lạ, khiến Khương Lưu Huỳnh ngây người. Không phải vì khuôn mặt gần sát của anh, mà là ánh mắt chân thành đến mức khó tin ấy. Sau khi lấy lại tinh thần, nếu nói là cảm động thì đúng là có, nhưng phần lớn vẫn là nghi ngờ. Một người chẳng thân chẳng thích, hơn nữa còn là một chàng trai đồng trang lứa. Khương Lưu Huỳnh bỗng nhớ đến những lời Bạch Ly từng nói với cô ở trường. Cô nặng nề mở miệng, tôi không có thai, câu nói này. Cô đã giải thích vô số lần với gia đình, nay lại một lần nữa bật ra từ sâu trong nội tâm, mang theo cảm giác nặng nề không thể diễn tả. Thậm chí chính cô cũng không biết tại sao lại nói ra câu đó với một người hoàn toàn không liên quan. Vậy nên, vừa dứt lời, cô lập tức hối hận. Cô có chút bực bội hỏi ngược lại, anh là Khương Oản Oản phái tới phải không? Cô ta rốt cuộc muốn làm gì? Ngay lúc này, Bạch Ly bất ngờ đưa tay ra. Dùng 5 ngón tay dài của mình nhanh chóng vén phần tóc mái dày che chán của cô lên và ấn nhẹ chúng lên đỉnh đầu cô trước khi cô kịp phản ứng. Thế là đôi mắt đẹp của Khương Lưu Huỳnh hoàn toàn lộ ra, không chút che đậy, giữa không gian. Cuối cùng, trước ánh mắt kinh hoàng của cô, Bạch Ly không chút vội vã nói. Anh đương nhiên biết những điều đó chỉ là tin đồn. Hơn nữa, thành tích của em cũng không tệ, đúng chứ? Giọng nói của anh như dòng suối trong lành chảy qua. Khiến dây thần kinh vốn căng thẳng của Khương Lưu Huỳnh dần thả lỏng. Nhưng trước khi cô kịp bình ổn tâm trạng, Bạch Ly lại nói tiếp. Gia đình em không tin em, trường học cũng không có giáo viên nào chịu quản chuyện này. Tiếp theo em định làm gì? Cho dù có chuyển trường, Khương Oản Oản sợ em sẽ tranh mất vị trí của cô ta, chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách để vu oan cho em. Cho đến khi chú Khương đuổi em ra khỏi nhà, nghe đến đây... Sắc mặt của Khương Lưu Huỳnh ngày càng tái nhợt, cơ thể bắt đầu vùng vẫy mạnh hơn. Nhưng Bạch Ly dường như không có ý định dừng lại, thậm chí còn cúi người xuống, đối diện trực tiếp với ánh mắt của cô mà nói. Không đúng, với một người coi trọng sĩ diện như ông ta, chắc chắn sẽ không để em lang thang bên ngoài làm mất mặt. Khi đó, chỉ còn 2 nơi dành cho em, trường đặc biệt, hoặc trại cải tạo thiếu niên. Mỗi câu nói của anh giống như ném thêm một tảng đá lớn lên trái tim Khương Lưu Huỳnh, ngày càng nặng hơn, tưởng như có thể hoàn toàn đè bẹp cô bất cứ lúc nào. Cô từng nghĩ rằng, thay đổi môi trường có lẽ sẽ giúp cô thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Nhưng sau khi nghe những lời của chàng trai trước mặt, cô hoàn toàn tin rằng Khương Hoàn Hoàn muốn đuổi cô ra khỏi nhà. Nhưng liệu bố cô thật sự sẽ đưa cô đến những nơi như vậy sao? Ban đầu là nỗi sợ hãi, nhưng rất nhanh đã biến thành tuyệt vọng. Dù là kết cục nào, tất cả đều đè nén khiến cô gần như không thể thở nổi. Cách chương.